Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 305, ta không xuất thủ. Hoa Côn Lôn nghe phải liên tục gật đầu. Xác thực, hiện tại đi trên đường, mình có thể lấy được tôn trọng, là bởi vì có một đồ đệ tốt hạng thượng, cho nên người khác không dám xem thường ta. Nhưng mặt khác thường môn người đâu? Thường Quế Vân ở phía sau màn không ngừng thao túng, trắng trợn đả kích ức hiếp phi thường họ thành viên. Ai còn nguyện ý vì thường môn hiệu lực? Nơi nào còn có hạt giống tốt Long Huyền nguyện ý gia nhập thường môn? Thường Quế Vân hiện tại đã phá mở cửa chúa lưu lại bộ phận phong ấn. Thường trồng chất dứt khoát, cất bước đến gần hạng thượng nói ra. Cái này lão yêu phụ ở nhiều năm trước liền đã đạt đến một đường long tôn tình trạng. Ở toàn bộ bên trong tòa long thành, nàng trở thành một đường long tôn tư cách, chỉ sợ cũng là già nhất. Đương nhiên, cái này cũng đại biểu cho nàng nội tình là tất cả một đường long tôn bên trong mạnh nhất. Còn có, cái này lão yêu phụ hiện tại có thể ở nhà kho bên ngoài quảng trường phía trên tự do hoạt động, không còn bị gia chủ phong ấn khóa áp chế. Thường trồng chất quay người đem phía sau lưng giao cho hạng thượng, một bộ không sợ bị đánh lén bộ dáng nhìn về phía những người khác. Chúng ta những cái này phi thường Quế Vân hệ thường họ Long Huyền cũng không muốn đồng môn công kích đối chiến, đồng thời cũng không thích thường Quế Vân hệ thường họ Long Huyền đem thường môn làm cho như thế ô yên chướng khí. Ngươi là muốn nói, chiến đấu kế tiếp các ngươi không tham chiến? Hoa Côn Lôn cười, những cái này thường họ Long Huyền cũng là thường môn tinh nhuệ. Nếu như có thể không nháo nội chiến, cho môn chủ bảo lưu lại có tối đa nhất thực lực thành viên, tự nhiên là tốt nhất. Không sai, nếu như các ngươi hiện tại muốn đi qua chiến đấu, ta sẽ ở các ngươi trước đó trở về. Ở các người xuất hiện chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt, dẫn đầu những người khác rút khỏi trận doanh, không gia nhập chiến đấu. Thường trồng chất sắc mặt nghiêm túc nói nghiêm túc. Đương nhiên, cá nhân ta khuyên các người hiện tại lập tức rời đi nơi này. Vừa mới có người đã trải qua 59 long kiếp. Nếu như tìm địa phương bế quan khổ luyện một hồi, các người lại đồng thời trở về càng thêm có thủ thắng nắm chắc. Hạng thượng cũng nở nụ cười. Cái này thường trồng chất trước đó lời nói, quả nhiên đều là thật tâm mà nói. Nếu như chỉ là muốn ổn định đám người, đại khái có thể nghĩ biện pháp đem thường Quế Vân nói suy yếu một điểm, giật dây trước mọi người đi chiến đấu. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác ăn ngay nói thật. Hơn nữa còn đứng ở nơi này phương cân nhắc. Ta biết, Hoa Côn Lôn khoát tay áo. Vậy chúng ta đợi chút đi qua. Các ngươi lui ra chiến đấu liền tốt. Cái gì? Thường trồng chất hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề. Ngươi vừa mới nói cái gì? Các ngươi vẫn là muốn tiến vào bên trong chiến đấu? Các ngươi điên rồi sao? Không nghe thấy khuyến cáo của ta? Thường Quế Vân chiến lực cá nhân, Long Tôn phía dưới vô địch. Hơn nữa còn có một đám nhi nữ, dựa vào nàng thực lực cường đại, thậm chí có thể cưỡng ép thiết trí long trận tiến hành chiến đấu. Như thế thực lực, chính là Long Tôn sợ là cũng không thể đem bọn hắn đánh bại. Có đúng không? Hạng thượng hai mắt mong đợi nhìn xem Hoa Côn Lôn. Sư phụ, từ khi ngươi trở thành Long Tôn về sau, còn giống như không có chân chính xuất thủ chiến đấu qua. Đồ đệ rất ngạc nhiên ngươi năng lực chiến đấu a. Lần này cầm thường Quế Vân thử xem. Tốt, không có vấn đề. Hoa Côn Lôn vui vẻ nhìn xem hạng thượng. Không có tên đồ đệ này mà nói, đời này không có khả năng khôi phục thực lực, chỉ có thể một chút xíu chờ đợi thương thế không ngừng chuyển biến xấu, cho đến chết một ngày đến. Long Tôn, thường trồng chất cả kinh mở to hai mắt nhìn đánh giá Hoa Côn Lôn. Nói lắp bắp, ngươi là Long Tôn. Hoa Côn Lôn bình tĩnh gật đầu, rất là yêu thích thường trồng chất vẻ mặt kinh ngạc đến sắp ngu mất biểu lộ. Long, Long Tôn, thường chồng chất ánh mắt đờ đẫn hướng về Hoa Côn Lôn. Ngươi, ngươi không phải, ta không phải bị Tĩnh Hải Long tặc cho đánh trọng thương. Công lực toàn bộ phế, chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết đúng không? Hoa Côn Lôn rất là hài lòng thường chồng chất cái kia giống như là thấy quỷ phản ứng. Sớm rời đi luyện ngục Long Cảnh lúc, liền biết trở về sẽ thấy có người xuất hiện vẻ mặt như thế. Nhưng thật khi thấy một khắc này, so tưởng tượng vẫn là càng để cho người sảng khoái a. Không nghĩ tới sao, ta lại khôi phục. Hoa Côn Lôn nhìn xem thường chồng chất vậy do ngốc trệ hóa thành càng thêm khiếp. Sợ khuôn mặt, trong lòng lại là một trận đắc ý khai tâm. Chẳng những khôi phục thực lực, hơn nữa trực tiếp đột phá trở thành Long Tôn. Long Tôn, Long Tôn, Long Tôn. Thường chồng chất trong não chỉ còn lại có Long Tôn. Thường môn thật xuất hiện người thứ hai vô thượng Long Tôn. Chỉ là cái này tên Long Tôn cũng không phải là thường họ thành viên, mà là thường môn môn chủ thường tiểu tiên đồ đệ. Chu Điển Thương nhìn Hoa Côn Lôn một cái, từ trong lỗ mũi phát ra trọng trọng một tiếng hừ thanh âm. Nếu như không có thu đến cái này tốt đồ đệ, còn không phải vô dụng một đầu. Sư huynh nói đúng a. Hoa Côn Lôn một trận cảm thán thanh âm phát ra, ngữ điệu ngay sau đó nhất chuyển, trở nên có chút nghịch ngợm vị đạo. Nhưng ai gọi ta tốt số a? Ta chính là nhận được. Hiện tại chẳng những không phải vô dụng, vẫn là vô thượng Long Tôn. Chu Điển Thương cái kia nghiêm túc băng bó biểu lộ, lập tức cũng không kềm được nở nụ cười. Người sư đệ này thụ thương tất cả mọi người không muốn nhìn thấy. Bây giờ thương thế hoàn toàn khôi phục, thực lực đại trướng, đáng giá ăn mừng, hảo hảo ăn mừng. Hôm nay chuyện tốt không ngừng a. Lữ Phẩm tiến lên trước cười ha hả nói, Yến đại thúc tào ngộ 59 long kiếp còn sống. Thành công thành hiếm thấy luyện long cảnh long huyền, tương lai rất có thể thành tựu vô thượng long tôn. Hoa đại thúc, dứt khoát thành tựu vô thượng long tôn. Nếu như lại đem bừa bãi thường môn cái kia mấy cây vô dụng thu thập, còn thường môn một cái tình thiên, đây hẳn là liền xem như tam hỷ lâm môn rồi a. Vậy còn chờ gì? Yến Xích La nhảy tót lên trước tấm bình phong, nhấc chân đạp về phía bình phong. Đột nhiên đem chân vừa thu lại nói ra, không được, đây là thường môn tài sản, không thể đạp hỏng, bằng không thì sư phụ trở về. Về giáo huấn ta, hạng thượng đến gần thường chồng chất thân vừa nói, vị này thường tiền bối, không trả lại được, cùng những cái kia không muốn cùng thường Quế Vân đi chung với nhau người nói một chút. Đợi chút nữa đánh lên cũng không dễ dàng ngộ thương. Hoa Côn Lôn vui mừng cười, lần này chỉ là muốn cho thường môn một lần nữa chỉnh đốn một chút. Làm thường môn lần nữa trở lại phần long thành thập đại hào môn hàng ngũ. Cũng không phải muốn đem người nhà họ thường đều cho giết sạch. Có thể cho thường môn lưu lại càng nhiều thực lực tổng hợp. Mãi mãi cũng là chuyện tốt. Thường chồng chất nhanh chóng xuyên qua bình phong, đi qua một đầu không dài tiểu hành lang, hướng về phía đã sớm chuẩn bị xong thường Quế Vân đám người một gật đầu nói. Tốt rồi, bọn họ đi tới. Thường Kiệt rất là kinh ngạc nhìn xem trở về hàng thường chồng chất. Tiểu tử này vậy mà không có chết. Điều này sao có thể? Hơn nữa trên người vậy mà không có thụ bất luận cái gì tổn thương. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ hắn vừa mới cũng chưa qua đi? Thường chồng chất mặc kệ Thường Kiệt nghi hoặc, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía mặt khác thường họ thành viên. Con mắt nhanh chóng chớp động mấy cái, lợi dụng ánh mắt dư quang hướng về cách đó không xa một khối khác đất trống quét một lần. Đánh lên liền tránh, thường mới vừa nghi ngờ tự hỏi thường chồng chất ánh mắt ám ngữ. Đây là chi nhánh vụng trộm chế định một bộ chiến đấu ám ngữ. Thường Quế Vân phe thường họ thành viên căn bản không biết đặc thù ám ngữ. Tại sao lại ở đây cái thời gian sử dụng? Thường mới vừa nghi ngờ cảm thụ được hạng thượng các loại nhân khí tức nhanh chóng tiếp cận. Lại đem ánh mắt khó hiểu ném cho Thường chồng chất hỏi thăm. Chẳng lẽ, người xác định những người này so Thường Quế Vân mạnh? Lâm Trận bỏ chạy, đây chính là vấn đề lớn. Sau đó, bọn họ tìm chúng ta tính sổ sách liền phiền toái. Không có vấn đề, Thường chồng chất nụ cười tràn đầy trước đó chưa từng có tự tin. Đông đảo chi nhánh Thường họ thành viên càng là nghi hoặc. Cái này Thường chồng chất đến cùng nhìn thấy cái gì? Cho dù là cái kia vượt qua 59 long kiếp người, có to lớn tiềm lực, hiện tại cũng hoàn toàn không phải Thường Quế Vân đối thủ a. Lão yêu phủ, nghĩ không ra, ta liền nhanh như vậy lại trở lại đi. Yến Xích La tràn ngập khiêu khích thanh âm vang lên. Hùng tráng thân ảnh cũng xuất hiện ở Thường Môn trước mặt mọi người. Thường Kiệt, ngươi tên mập mạp chết bầm này. Đi ra, đón ngươi Yến ra một đòn. Thường Kiệt cười lạnh nhìn xem Yến Xích La. Ngươi cái này cái bại tướng dưới tay. Lần trước bị ta một chiêu bát. Còn mặt mũi nào tư cách. Cùng ta kêu gào. Nếu như không phải có hạng thượng đứng ở bên người ngươi. Ta nhất định một chiêu lần nữa đem ngươi bắt. Hạng thiếu, ngươi bây giờ rất huy a. Lữ Phẩm vỗ hạng thượng bả vai vẻ mặt hâm mộ bộ dáng. Lại đem cái kia Thường Kiệt đánh trực tiếp tuyên bố đánh không lại ngươi a. Cái này khiến bản thiếu gia phi thường tổn thương tự ái a. Không được, bản thiếu gia cũng phải lập huy. Lữ Phẩm buông ra hạng thượng bả vai. Hướng về phía Thường Kiệt gân giọng cao giọng hô. Thường Kiệt, ngươi có phải hay không xem thường nhà ngươi Lữ thiếu gia a? Chỉ sợ hạng thiếu không sợ bản thiếu gia. Cái này khiến bản thiếu gia rất mất mặt a. Về sau còn thế nào cùng hạng thiếu lăn lộn cùng một chỗ? Còn thế nào đem hạng thiếu thu đến bổn thiếu gia tiểu đội? Làm hắn thành vì bổn thiếu gia đệ nhị long thuật sư a? Thường Kiệt tràn ngập chiến ý mặt, lập tức trở nên lúng túng khó coi, ánh mắt nhìn lướt qua Lữ Phẩm, trong lòng tự nhủ đây là cái gì cùng cái gì a? Ngươi tới xem náo nhiệt gì? Tại sao không nói chuyện? Xem thường bản thiếu gia? Lữ Phẩm hoạt động hai vai, vẻ mặt dáng vẻ nhau nhau muốn thử, tới đến, để bản thiếu gia tốt thu thập một chút ngươi. Đánh thì đánh, có năng lực, ngươi để hạng thượng không xuất thủ. Ta một cái đánh ngươi cùng Yến Xích La hai người. Thường Kiệt con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hạng thượng, xem như Long Huyền, nhức đầu nhất, chính là đụng tới đối thủ như vậy. Tiềm lực vô hạn đồng thời, thực lực còn vô hạn. Hạng thiếu, bản thiếu gia hiện tại rất tổn thương tự ái a. Lữ Phẩm cánh tay khoác lên hạng thượng bờ vai bên trên. Ngươi tự xem xử lý a. Hạng thượng lộ ra bất đắc dĩ, cười khổ. Đụng tới Lữ Phẩm loại này bằng hữu, ngươi còn có thể nói cái gì? Vị đại thiếu gia này, đây chính là, thỉnh thoảng liền sẽ trốn ở góc tường, vẽ một vòng vòng nguyền rủa ta a. Thường Kiệt, ta không xuất thủ. Hạng thượng dừng bước. Ngươi cùng Lữ thiếu gia hoặc là sư thúc ta, bất cứ người nào đánh thời điểm, ta đều sẽ không xuất thủ. A, đây là có chuyện gì? Thường Kiệt cảnh giác hướng về hạng thượng, chẳng lẽ có âm mưu gì? Thường Quế Vân đứng ở đoàn người trung gian, nhìn thấy nhi tử Thường Kiệt vậy mà khiếp đảm không dám xuất trận. Lạnh lùng hừ một cái, nhỏ giọng nói ra, Thường Kiệt, đi. Đem hai người kia cho ta bắt tới. Có con tin, bọn họ muốn chạy đều chạy không được. Chỉ có thể chiến đấu đến cùng. Cuối cùng bị chúng ta toàn bộ cho bắt. Thường Kiệt trở lại nhìn một cái Thường Quế Vân. Lại nhìn một chút cách đó không xa Yến Xích La cùng Lữ Phẩm. Cái kia nổ tung tiên thiên long thuật mặc dù nguy hiểm. Nhưng là chỉ phải cẩn thận một chút liền sẽ không có vấn đề gì. Về phần Yến Xích La, chỉ cần thấy được hắn sử dụng ra đặc hữu tiên thiên long thuật, liền lập tức đi bắt hắn lại. Ở hắn không có mở ra tiên thiên long thuật trước đó,